Vũ Luyện Điên Phong, chương 2725, nam nữ bằng hữu. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì Lăng Tiêu Cung đột nhiên quật khởi, ngay cả Vấn Tình Tông đều bị tiêu diệt, Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung bão đoàn sưởi ấm, tạm thời kết làm đồng minh, nhưng người nào lại không có tâm tư? Di Kỳ tự nhiên không hy vọng Lệ Giao thực lực quá mạnh. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, tốt nhất Kê Anh luyện chế Long huyết đan thất bại, nhưng hắn cũng biết khả năng này không lớn. Kê Anh là đế đan sư, tạo nghệ luyện đan vô cùng tinh túy. Hắn đã nói có thể luyện chế ra 3 viên, tự nhiên không phải là nói suông, mà là thật sự nắm chắc. Lệ Giao cười ha ha, dáng vẻ đắc chí. Ngay vào lúc này, lại là một tiếng kỳ dị vang động truyền ra. 3 người tất cả giật mình, cùng nhau chăm chú nhìn đóa long huyết hoa kia. Lúc nãy long huyết hoa nụ hoa chớm nở, giờ phút này không ngờ nở rộ. Một tia quang mang đỏ thẫm từ đóa hoa phóng ra, làm người ta hoa cả mắt. 3 vị đế tôn cảnh đều nín thở, chăm chú quan sát, hồng quang càng ngày càng thịnh. Đóa hoa nở rộ càng lúc càng lớn, phảng phất như tân sinh mệnh đang thai nghén, muốn từ bên trong đóa hoa thoát ra ngoài. Long khí nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập 4 phía, đông đùng, đùng đông, tiếng tim đập của Lệ Giao có thể thấy rõ. Việc này liên quan đến sự tăng tiến tu vi của hắn. Tự nhiên so với 2 người khác căng thẳng hơn. Đột nhiên, dựng dục sinh mệnh bên trong đóa hoa tựa hồ bị trở ngại gì đó. Quang mang mờ đi một phần, đóa hoa đang muốn mở ra nụ hoa cũ âng một lần nữa thu liễm lại. Một loại cảm giác khô héo đem trọn cái long huyết hoa bao phủ. Lệ Giao sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, làm sao? Kê Anh quát gấp lên, Lệ cung chủ, nhanh thôi động tinh huyết cho ăn nó. Muộn thì nguy mất, long huyết hoa trưởng thành, chỉ lấy long tộc tinh huyết làm thức ăn. Giờ phút này có thể cứu vớt cái kỳ hoa này chỉ có Lệ Giao. Nghe được Kê Anh nói, Lệ Giao không cần nghĩ ngợi, ngón tay vẩy một cái, rạch nhẹ một đường, thôi động bí thuật, một giọt tinh huyết nồng đậm xuất hiện trên đầu ngón tay. Đi, hắn quát khẽ một tiếng, một giọt tinh huyết vạch ra một đường vòng cung, hướng long huyết hoa bay đi, rơi vào trung tâm đóa hoa, được tinh huyết bổ dưỡng, long huyết hoa lại tràn ra sinh cơ, nụ hoa nở rộ nhanh hơn trước đó, một cỗ kỳ hương khuếch tán 4 phía. Sau khi bức ra một giọt tinh huyết, Lệ Giao sắc mặt hơi trắng bệch, nguyên khí đại thương, giọt tinh huyết này, tối thiểu nhất hao phí của hắn 10 năm khổ tu, nhưng nghĩ tới long huyết đan diệu dụng, hắn lập tức cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, long huyết hoa lập tức nở rộ ra, ngay sau đó từ đó thoát ra một đường ánh sáng màu đỏ bay đi. Uyển chuyển vùng vẫy như vật sống. Kê Anh đã sớm chuẩn bị, tay mắt lanh lẹ đưa tay vồ một cái hồng quang trong khoảnh khắc dừng lại ở giữa không trung. Vẫn dãy dụa không thôi, Di Kỳ cùng Lệ Giao định nhãn nhìn lại, đều vô cùng ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tia hồng quang lại bày biện ra một con cự long. Nhưng bị rút nhỏ vô số lần, đây chính là long huyết hoa, Lệ Giao cùng Di Kỳ liếc nhau đều cảm giác có chút khó tin. Long huyết hoa này lại không mang dáng vẻ của một đóa hoa. Ngược lại giống như là tinh hồn long tộc. Đây quả thật là long huyết hoa. Kê Anh kích động lấy ra một cái hộp gỗ mùi đàn hương. Đem long huyết hoa để vào trong đó. Đánh xuống cấm chế phong ấn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. May mắn nó phẩm giai không cao. Nếu không ta thực sự áp chế không nổi nó. Long huyết hoa, chỉ long đảo mới có, cũ ân chỉ có long tộc mới có thể hàng phục, linh hoa đã mở, chuyện luyện đan làm phiền Kê đại sư, Lệ Giao nói, ân, hết thảy đều giao cho ta, còn mời Lệ cung chủ chuẩn bị cho ta một địa phương thanh tịnh. Kê Anh đáp, dễ làm, Lệ Giao đại hỉ, hắn vốn cho rằng Kê Anh muốn đem long huyết hoa mang về dược đan cốc luyện chế. Nhưng sau khi nghe Kê Anh nói, đúng là phải lập tức khai lò luyện đan, sao có thể không mừng rỡ. Di Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Lệ huynh đi an bài đi, Kê đại sư có ta bỏ ETF là được, Lệ Dao liền khẩn trương. Tốt, hai vị chờ một lát. Dứt lời liền thi triển bộ pháp rời đi. Ngay vào lúc này, Kê Anh bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra la bàn truyền tin. Thoáng cảm ứng một chút, lập tức trở nên giận dữ. Quát khẽ nói, làm càn. Lệ Dao giật nảy mình, bận bịu quay đầu lại nói. Có chuyện gì vậy? Hắn còn cho là mình không cẩn thận đắc tội Kê Anh. Di Kỳ cũng tò mò mà hỏi thăm. Kê Đại Sư, xảy ra chuyện gì rồi? Kê Anh trầm mặt nói. Lý Hiên bị đánh, Lý Hiên, Di Kỳ cùng Lệ Dao thì thầm một tiếng. Rất nhanh kịp phản ứng. Đây không phải đệ tử của Kê Đại Sư. Tiểu tử kia tuổi không lớn lắm. Nhưng vô luận là thiên phú tu hành hay là thiên phú luyện đan đều không tầm thường. Được Kê Anh coi trọng bồi dưỡng. Trước đó vài ngày Cũ Ân đi theo Kê Anh tới Ly Long Cung. Nhưng lại bị phái đi ra thu mua linh dược, Băng Tâm Cốc, hay là Lăng Tiêu Cung. Di Kỳ trong lòng cuồng loạn, nhịn không được kích động hỏi. Người đánh Lý Hiên nếu là Lăng Tiêu Cung, vậy coi như có trò hay để nhìn. Hắn cùng Lệ Dao đang lo biện pháp nào có thể ngăn chặn khí thế Lăng Tiêu Cung. Tốt nhất có thể chèn ép một chút. Đang còn chưa nghĩ ra biện pháp, đối phương chẳng lẽ sẽ chủ động đưa tới cửa, là Lăng Tiêu Cung. Kê Anh mặt mũi tràn đầy nộ khí, đánh đệ tử ta, còn cướp đi nguyên tinh ta cho hắn mua linh dược. Lăng Tiêu Cung đúng là coi trời bằng vung. Cái gì? Di Kỳ kinh hãi, bọn hắn chẳng những đánh người, thế mà còn đoạt nguyên tinh. Cái này, bọn người Lệ Dao Di Kỳ nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nghĩ thầm Lăng Tiêu Cung a Lăng Tiêu Cung, người đây là tự chịu diệt vong a, dược đan cốc mà người cũng dám tùy tiện trêu chọc. Đúng là quá làm càn, Lăng Tiêu Cung lại dám không đem dược đan cốc ta để ở trong mắt. Lệ Dao ta cùng hắn không đội trời chung, Lệ Dao Cũ Ân ý thức được cơ hội tới, ngôn từ chấn chấn nói y, Lệ Cung Chủ, chuyện luyện đan sợ là muốn trì hoãn một chút. Việc này liên quan đến mặt mũi dược đan cốc, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến, nhìn xem cái Lăng Tiêu Cung kia đến cùng muốn làm gì. Kê Anh cả giận nói, tuy trước đó đáp ứng Lệ Dao, nhưng việc này can hệ trọng đại, tự nhiên không thể kéo dài, nếu không sự tình lan truyền ra ngoài. Đối với dược đan cốc, đối với Diệu Đan Đại Đế mặt mũi đều có hại, cái này, cũng là chuyện không có cách nào khác. Lệ Dao trong lòng oán hận, mình sắp được cả M Long huyết đan trên tay, lại không nghĩ nửa đường xảy ra rủi ro, vốn đối với Lăng Tiêu Cung không có ấn tượng gì tốt. Giờ phút này càng là hận thấu xương, bất quá Kê Đại Sư vẫn không nên một mình đi tới. Lỡ như, Di Kỳ cau mày nói, Kê Anh khẽ nói, làm sao, chẳng lẽ ta tự mình tiến đến, bọn hắn cũng dám dương oai hay sao? Di Kỳ nghiêm mặt nói, nếu thật là võ giả Bắc vực ta, tất nhiên đối với Kê Đại Sư không dám làm càn, nhưng nghe nói cung chủ Lăng Tiêu Cung kia cũng không phải xuất thân ở Bắc vực. Tựa hồ là từ Nam vực tới, mà lại ngang ngược bá đạo, thủ đoạn hung tàn, nếu không cũng sẽ không đai tê vấn tình tông, người khát máu hiếu sát như thế vẫn là phòng bị chút thì tốt hơn. Kê Đại Sư thân phận tôn quý, không thể tùy tiện mạo hiểm, Di Kỳ huynh nói không sai. Lệ Dao Cũ Ân ở một bên gật đầu nói, nghe nói tiểu tử Dương Khai chẳng những càn rỡ ương ngạnh, còn cùng yêu tộc cấu kết, việc này không thể không phòng a. Kê Anh nói, chính là đầm rồng hang hổ, ta Cũ Ân muốn đi một chuyến, đệ tử bị đánh, nguyên tinh bị cướp, nếu như ta giữ im lặng còn có mặt mũi nào về dược đan cốc gặp mặt sư tôn? Đi tự nhiên là muốn đi. Di Kỳ hướng Lệ Dao nháy mắt ra dấu. Chỉ bất quá Kê Đại Sư không thể một thân một mình tiến đến. Đúng vậy, Lệ Dao hạm nói, như vậy đi, ta cùng Di Kỳ huynh cũng không có việc gì làm liền theo Kê Đại Sư đi một chuyến. Thay Đại Sư áp trận, xem Lăng Tiêu Cung kia đến cùng có phải muốn lật trời hay không. Đề nghị của Lệ huynh rất tốt, ta đồng ý. Lăng Tiêu Cung quả thực dám đối đầu với đại sư, ta cùng Lệ huynh chính là liều chết cũng phải hộ ngươi chu toàn. Cái này, làm phiền hai vị. Kê Anh Cũ Ân không có chối từ, chủ yếu là bị hai gia hỏa này nói tâm lý hoang mang rối loạn. Thật đúng là sợ Lăng Tiêu Cung không bán mặt mũi, gây bất lợi cho chính mình. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi, Lăng Tiêu Cung, trên một tòa linh phong. Dương Khai nằm trên mặt đất, chân bắt chéo nghiêng vểnh lên phơi nắng. Ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý, ngày nắng chói chang còn có người đẹp làm bạn. Trúc Tình ở một bên cắn răng nghiến lợi rót rượu, bưng đến trước mặt hắn, đọc nhấn rõ từng chữ nói. Há, vì có thể có được thời khắc cùng ở bên cạnh hắn. Không bị hắn bỏ rơi, Trúc Tình có thể nói là chịu nhục. Bị Dương Khai sai bảo đủ thứ, bây giờ càng giống là thị nữ phục vụ. Cao ngạo tự tôn bị dẫm đạp rối tinh rối mù. Trúc Tình chưa bao giờ cảm thấy trên đời này có người nào đáng giận bằng cái tên trước mắt này. A, Dương Khai há mồm, không nhúc nhích, Trúc Tình hận hận nhìn chừng hắn một cái. Đem chén rượu rót vào miệng hắn, dầm nuốt xuống, a, Dương Khai lại há mồm, hai con mắt híp lại, một mặt dương dương tự đắc, Trúc Tình trong lồng ngực hỏa diễm lan lộn, hận không thể một tức thiêu chết người này, lại đưa tay vê quả mọng trên đĩa, ném vào bên trong miệng Dương Khai, bẹp bẹp mấy ngụm vào trong bụng, Dương Khai đứng người dậy, tay chống đỡ cái đầu, nhìn qua Trúc Tình nói. Tinh Nhi, trên Long Đảo ngươi là người như thế nào? Trúc Tình thản nhiên nói. Muốn biết, đi với ta một chuyến là được rồi. Ngươi còn dám nói cái này? Dương Khai nhíu nhíu mày. Bằng hữu này có muốn làm nữa hay không đây? Là ngươi hỏi. Trúc Tình trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Thật vất vả mới cùng Dương Khai làm đến. Bằng hữu, như vậy mà bị hắn đoạn tuyệt quan hệ. Vậy coi như xong. Dương Khai cười hắc hắc. Hăng hái nhìn qua nàng nói, ngươi không có những bằng hữu khác à? Trúc Tình lắc đầu. Long tộc bọn ta cần bằng hữu, thật sự là buồn cười. Dương Khai nghiêm mặt nói, ta nói cho ngươi biết, bằng hữu phân nhiều loại. Chúng ta bây giờ mặc dù là bằng hữu, nhưng bất quá là loại bình thường nhất. Còn có những loại khác, Trúc Tình nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, đó là tự nhiên. Dương Khai nghiêm trang gật đầu. Bằng hữu bình thường phía trên còn có thân mật bằng hữu. Phía trên còn có nam nữ bằng hữu, ân, nếu chúng ta là nam nữ bằng hữu, quan hệ có sự khác biệt lớn. Ngươi muốn ta đi Long Đảo Cũ Ân không phải là không thể suy tính một chút. Trúc Tình hai mắt tỏa sáng, nói, vậy chúng ta làm nam nữ bằng hữu, ngươi hy vọng như thế. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị nhìn qua nàng. Đương nhiên, chúng ta liền làm nam nữ bằng hữu. Trúc Tình khẳng định gật đầu. Cách chương.